Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trỗi dậy. 6 năm 8 tháng rồi. Là 6 năm 8 tháng rồi đó. Là một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Giống như là chưa làm được cái gì cho hoàn hảo, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì để mà làm vậy. Thế nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác mơ hồ, tất cả đời đều là lỗi lầm. Cô nhắm chặt mắt, nhớ tới cái hình ảnh đau lòng kia. Một chút ý chí còn sót lại trong đầu, cho cô biết rằng quả nhiên sau nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy là không thể tin được. Anh làm sao có thể đối với cô như vậy cơ chứ? Anh đã từng nói qua, Tiểu Kiều à, anh cũng yêu em. Anh đã từng nói rằng, Tiểu Kiều à, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Anh cũng đã từng nói, Tiểu Kiều à, thật là xin lỗi vì đã làm cho em chịu khổ. Anh cũng đã từng nói, Tiểu Kiều à, chờ anh tốt nghiệp xong rồi, về nước xây dựng sự nghiệp thật tốt. Nhất định anh sẽ cho em có cuộc sống tốt nhất. Anh đã từng nói, đã từng nói qua. Nước mắt của cô chậm rãi chảy dọc theo hai gò má rơi xuống. Vì sao qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ anh đã từng nói với cô thì vẫn luôn rõ ràng trong hồi tưởng của cô như vậy chứ? Cô cho rằng cô đã quên, nhưng mà lúc nãy ở đây giống như chuyện đó đang phát sinh ở trước mắt của cô vậy. Đó là một ngày của năm nào đó, cô từ trong siêu thị bán hàng đi ra, ôm theo mấy túi giấy lớn ở trong góc đường chờ xe buýt. Cô thấy anh ôm lấy một người phụ nữ, ngọt ngào cười nói, mà bối cảnh phía sau lưng bọn họ chính là một nhà nghỉ. Ánh nắng mặt trời sau giữa trưa nóng rực mà chói mắt. Cô cho rằng bị ánh sáng chiếu vào nên đã bị hoa mắt, cũng biết rằng mình chắc là hoa mắt mà thôi. Nhắm mắt lại, một hồi lâu cô lại sợ hãi mà mở mắt ra. Nhưng khoảng cách của anh cùng cô càng ngày càng gần, nhưng vẫn là không có biến mất. Anh đang chậm rãi đi đến trước mặt cô. Anh tự hồ lúc này mới nhìn thấy cô, cử chỉ kinh hãi, cùng ánh mắt trốn tránh lạnh như băng, như muốn tố cáo rằng những gì cô trông thấy đều là sự thật vậy. Cô ngơ ngác đứng ở đầu đường, người qua người lại rất đông, nhốn nháo rộn ràng, mà cô chính là kinh ngạc mờ mịt nhìn anh cất tiếng hỏi. Vì sao? Cô muốn hỏi thật là nhiều điều. Vì sao? Vì sao ở chung với người phụ nữ này? Vì sao lại phản bội lại cô? Vì sao? Vì sao lại như thế? Không biết hắn bắt đầu từ khi nào, bình thường có một câu nói đang được lưu hành, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây. Cô luôn cười nhạt cho rằng những người đàn ông khác cô không dám cam đoan, nhưng anh nhất định sẽ không có một bộ dạng như vậy. Cô biết rằng anh yêu cô, sủng cô, luyến tiếc cô phải chịu ủy khuất. Sau khi cô cùng với anh kết hôn, hai người ở tại trong một phòng trọ nhỏ thuê. Tuy rằng nhà nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp không kêu ca gì cả. Cho tới bây giờ, anh cũng không để cô đi làm kiếm tiền, cũng không để cô phải làm việc nhà quá nhiều. Một người như anh, làm biết bao nhiêu là công việc, nào là học bổ túc, cùng bạn học thử làm trang web. Khi đó anh ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kiên định nói, anh sẽ chăm sóc cho em. Cô cởi duyên nghiêng chân, dùng cái mũi chạm vào mũi của anh, qua lớp da mềm mại, dụ dỗ anh nói ra kỳ hạn của lời thề. Là cả đời. Anh nhân cơ hội che lại cái miệng của cô, dây dưa một hồi, cuối cùng mới đối diện với cô, thốt ra lời thề ngàn vạn trân trọng là cả đời kia. Cô tươi cười đến ngọt ngào sáng lặng. Cô biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý thế như vậy. Lúc đó ngay cả cơm cô cũng không thể nấu. Nếu không sống thì cũng sẽ nháo chẹt mà thôi. Xào rau thì càng không phải nói. Cô học thật là lâu, cũng có thể làm được một món, đó chính là chiên trứng. Cũng không phải là rất mặn hay rất nhạt, có đôi chỗ sống không ra sống, mà chín không ra chín, nhưng anh vẫn ăn một hơi hết sạch. Đột nhiên sau đó dương mắt, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô rồi an ủi cô. Vợ đại nhân à, anh không cần giàu sang phú quý, chỉ cần ấm no là đã đủ rồi. Cô mỗi lần bị anh nói như vậy đều nở nụ cười, nhưng anh luôn lo lắng cô bị thương, thường xuyên làm bộ tức giận vụng vịu mà nói với cô. Lần sau không cần nấu nữa, anh sẽ về nấu cho em ăn. Em đói bụng thì hãy ăn bánh, ngoan nào. Cái bàn mặt hung hăng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự sùng nịnh vô cùng thân thiết. Anh giỏi nhất chính là nấu ăn, nhưng bởi vì nguyên liệu làm đồ ăn mua tương đối khó, nên ở trong nhà thường xuyên có nhất chính là trứng gà cùng với khảo trắng. Mỗi lần anh nấu cơm đánh hai cái trứng, tất cả đều rất là thuần thục. Sau đó hướng chảo đổ một ít dầu, vài cái cá thơm đào qua đào lại, rải lên một nắm thái xanh biếc. Một mùi hương thơm xông thọc vào mũi, là mùi của cơm rang trứng. Cha mẹ cô đã từng nói, Kiều Kiều à, con cùng với hắn kết hôn thì không cần kêu chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net